Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585. Tự Do Liên Minh Thành Lập. T. Ám Nguyệt Đế Quốc. 20 vạn ức quang minh điểm số. Ở Washington, trong lòng đất một gian trong đại sảnh, trời sinh hội trưởng Arthur thượng tá nhìn soát bình mà qua thông cáo tin tức, thần sắc đã hoàn toàn bị dại ra. Cái này mới thành lập Ám Nguyệt Đế Quốc, người thống trị là truyền kỳ anh hùng Ám Nguyệt Nữ Hoàng Jolis, mà Jolis là người chơi bạo quân một gã người theo đuổi, cũng sẽ tuyệt đối hiệu chung với người chơi bạo quân. Cũng có thể nói Ám Nguyệt Đế Quốc chính là bạo quân lãnh địa. Hơn nữa, bây giờ Giang Nam Phục sở hữu trung hạ tầng lộ tuyến, thích hợp bình dân ngoạn gia thú nhân vương quốc, sở hữu cao đoan lộ tuyến, thích hợp cao đoan thổ hào người chơi, chức nghiệp ngoạn gia Ám Nguyệt Đế Quốc. Cũng có thể tưởng tượng, lúc đầu phía sau ở tân thế giới tranh đấu thời điểm, đối mặt Giang Nam Phục thú nhân đại quân, cùng cao đoan hắc ám tinh linh đại quân, nước Mỹ khu sẽ như thế nào đau đầu thở dài một hơi phía sau. Arthur hụt trưởng lại mở ra bảng xếp hạng, quang minh bảng top 100, top 1, hoa hạ Giang Nam Phục, 521, 580 ước điểm số, 10 lần tỷ lệ rơi đồ, top 2, nước Pháp, Paris Phục, 13, 650 ước điểm số, 9 lần tỷ lệ rơi đồ, top 3, nước Mỹ Washington Phục, 10, 210 ước điểm số, 8 lần tỷ lệ rơi đồ. Phốp, khi thấy đổi mới bảng danh sách sau đó, Arthur hội trưởng lần thứ 2 thổ huyết, ở Giang Nam Phục thu được Ám Nguyệt Đế Quốc thành lập tưởng thưởng 20 vạn ức rõ ràng điểm số sau đó. Tổng điểm số đã đạt đến kinh khủng 52 vạn ức, là tên thứ 2 nước Pháp. Paris Phục 40 lần nhiều, hơn nữa toàn cầu hơn 300 cái phục vũ khí tổng cộng 1 triệu ức quang minh điểm số. Giang Nam Phục một cái phục vũ khí liền chiếm đi 52% tổng ngạch, quả thực đáng sợ. Cũng liền nói, sau này quang minh trận doanh phái đi địa cầu viện quân, Giang Nam Phục chí ít chiếm phân nửa ở trên. Nhanh, triệu tập còn lại mỗi bên quốc công biết hội trường. Chúng ta muốn thương thảo một cái cộng đồng đối phó hoa hạ Giang Nam Phục đích phương pháp xử lý. Arthur hội trưởng trùng điệp vỗ bàn một cái, đối với một bên phó hội trưởng ra lệnh. Rất nhanh, Arthur hội trưởng đang ở Âu Mỹ bản WeChat WhatsApp bên trên sáng lập một nói chuyện phiếm đàn, đàn danh Tự Do Liên Minh. Sau đó, phó hội trưởng liền bắt đầu mời toàn cầu các quốc gia chủ yếu công hội người lãnh đạo tiến nhập đàn trò chuyện. Leng keng, England Quốc Hoàng gia công hội, lão dốc hội trưởng, gia nhập vào Tự Do Liên Minh nói chuyện phiếm. Nước Pháp Caesar công hội, Napoleon hội trưởng, gia nhập vào. Đức Quốc Chiến xa công hội, Bismarck hội trưởng, gia nhập vào. Racer Alpha công hội, Yuri hội trưởng, gia nhập vào. Hàn Quốc K2 công hội, Kim Soo Chun hội trưởng, gia nhập vào. Ấn Quốc Khổng Tước công hội, Seruk hội trưởng, gia nhập vào. Phỉ Ma Đa công hội, Suratou hội trưởng, gia nhập vào. Rất nhanh, cái tên này vì Tự Do Liên Minh nói chuyện phiếm trong bầy liền tụ tập hơn 300 người. Ân, hầu như ngoại trừ Hoa Hạ, Di Quốc hai nước phục vũ khí bên ngoài, toàn cầu những thứ khác phục vũ khí đệ nhất công hội hội trưởng đều gia nhập đàn trò chuyện bên trong. Trong đó còn bao gồm ngoại trừ tinh thần công hội, đi chiếu công hội ra, toàn cầu còn lại bát đại thần bảng công hội hội trưởng. Ân, chứng kiến toàn cầu các đại hội trưởng đều tập hợp tại chính mình nói chuyện phiếm trong bầy, Arthur hội trưởng sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý. Mặc dù tại địa ngục xâm lấn ngày hôm nay, nước Mỹ bằng vào ở trong game vượt lên đầu địa vị, vẫn như cũ có thể triệu tập các đại phục vũ khí hội trưởng cùng một chỗ họp. Đương nhiên, Arthur hội trưởng rành mạch từng câu. Toàn cầu mỗi bên phục vụ khí hội trưởng bằng lòng gia nhập vào chính mình nói chuyện phiếm đàn. Cũng là bởi vì tất cả mọi người đối mặt với cùng chung một địch nhân. Đó chính là Hoa Hạ Giang Nam Phục. Chư vị, ta muốn tất cả mọi người rất rõ ràng. Lần này địa ngục đại quân xâm lấn trái đất là chúng ta toàn bộ nhân loại chung tai nạn. Tại dạng này một cái thời khắc, chúng ta toàn bộ nhân loại hẳn là đoàn kết lại với nhau. Cộng đồng đối kháng địa ngục đại quân, mà lần này, quang minh chi lộ nhiệm vụ, cũng là chúng ta các quốc gia thu được quang minh viện quân phương pháp duy nhất. Nhưng mà, Hoa Hạ Giang Nam Phục, cũng không nhìn kỹ chúng ta toàn bộ nhân loại lợi ích chung. Điên cuồng kiếm lấy quang minh điểm số, hiện nay đã đạt đến 52, 1 vạn ức nhiều. Bọn họ làm như vậy, cũng bằng đem nguyên bản thuộc về chúng ta mọi người viện quân. Toàn bộ cướp được Giang Nam Phục, có thể tưởng tượng, địa phương bản xứ ngục đại quân lại một lần nữa đại quy mô xâm lấn thời điểm. Toàn cầu ngoại trừ Giang Nam Phục ra địa khu, đều sẽ đối mặt với bởi vì không ánh sáng rõ ràng viện quân, mà rơi vào tuyệt cảnh, có thể nói là Giang Nam Phục tham lam hại chúng ta mọi người. Vừa mới bắt đầu, Arthur hội trưởng liền nói thẳng, đem đầu mâu nhắm ngay Hoa Hạ Giang Nam Phục, mà nghe xong Arthur hội trưởng một trận nói chuyện phiếm đàn ở an tĩnh một hồi phía sau, liền có các đại hội trưởng bắt đầu lên tiếng. Arthur hội trưởng nói rất không tệ, Hoa Hạ Giang Nam Phục đã lấy được 52.1% tổng quang minh điểm số, là toàn cầu những phục vụ khác vũ khí chi cùng 2 lần còn nhiều hơn. Thực sự quá ích kỷ, hoàn toàn không để ý những quốc gia khác quyền lợi. Làm người Mỹ thâm niên minh hữu, England quốc hoàng gia cung hội trưởng lão Gióc công tước dẫn đầu lên tiếng, trong mắt của ta, Hoa Hạ Giang Nam Phục chính là hấp huyết quỷ, hút đi nguyên bản thuộc về chúng ta Ấn Quốc viện quân. Thật sự là quá ghê tởm. Ấn Quốc khổng tước hội trưởng Serup nói tiếp, Giang Nam Phục làm quả thực hơi quá đáng. Quang Minh viện quân số lượng, hẳn là đè quốc thổ diện tích đến phân, mà không phải quang minh điểm số. Làm quốc thổ diện tích lớn nhất, Russell Alpha hội trưởng Yuri tỉ mỉ phân tích nói, Hoa Hạ người không nhất tuân thủ quốc tế quy củ. Cái này không phải lần thứ nhất. Dế quốc lại chiến xa hội trưởng Bismarck lạnh rên một tiếng. Lúc này đầy địa ngục xâm lấn, hiện nay Hoa Hạ bị tổn thất nhỏ nhất, bọn họ không có lý do thu được nhiều như vậy viện quân. Hẳn là đem càng nhiều hơn viện quân đưa về văn minh nhân loại trái tim Pháp, đưa về nhân loại nghệ thuật bảo khố đại Paris. Nước Pháp Caesar hội trưởng Napoleon cũng lên tiếng nói, Giang Nam Phục phải nghĩ biện pháp giảm chính mình quang minh điểm số. Đúng vậy, nếu như một cái phục vụ khí quang minh HNPC quân đội đại lượng tử vong hoặc là đánh mất thành trì, cũng sẽ khấu trừ quang minh điểm số. Ta muốn Hoa Hạ người hẳn là minh bạch nên làm như thế nào. Mỗi bên phục vụ khí viện quân số lượng hẳn là chúng ta cộng đồng thảo luận phía sau phân phối. Hoa Hạ người hẳn là đem chỗ tốt nhổ ra. Nếu như không đáp ứng, chúng ta liền chế tài đám kia ngu xuẩn người phương Đông. Còn lại các đại hội trưởng cũng dồn dập lên tiếng. Đúng vậy, chư vị, Arthur hội trưởng rất hài lòng các quốc gia đại biểu lên tiếng. Gật đầu một cái nói, đối mặt lúc này đầy uy hiếp toàn cầu tai nạn, chúng ta hẳn là đoàn kết lại, thành lập một cái tận sức với bảo hộ toàn bộ nhân loại tổ chức tự do liên minh. Sau đó lấy tự do liên minh danh nghĩa, yêu cầu Hoa Hạ người hãm hại chính mình NPC, sau đó đem quang minh điểm số nhổ ra. Đương nhiên, nếu như Hoa Hạ người dám không đồng ý, như vậy trong tương lai tân thế giới bản đồ, bọn họ đem lọt vào chúng ta tự do liên minh hết thảy phục vụ khi chống lại. Arthur hội trưởng dứt lời, nói chuyện phiếm đàn náo nhiệt một mảnh. Chỉ có chúng ta liên hợp lại mới có thể đối phó Hoa Hạ người. chúng ta sớm nên liên hiệp, đơn đả độc đấu, chúng ta sợ rằng rất khó là Hoa Hạ đối thủ của người. Liên hợp lại mới có thể làm cho Hoa Hạ người ngoan ngoãn ngoan nghe lời. Ha ha, chúng ta đúng là trong thần vực Liên Hợp Quốc, chờ mong cùng mọi người cùng nhau trong tương lai mới đại lục. Cộng đồng phát triển, các đại hội trưởng dồn dập cười nói, toàn cầu tổng quang minh điểm số xông định 1 triệu ức. Chỉ cần bức bách Hoa Hạ Giang Nam phục hãm hại chính mình NPC, hoặc là chắp tay đem quang minh thành trì nhường cho địa ngục. Như vậy Giang Nam phục quang minh điểm số sẽ giảm xuống. Còn lại mỗi bên phục vũ khí, cũng liền có chia cắt càng nhiều quang minh điểm số không gian. A còng mọi người, ta kiến nghị, tự do liên minh do trời thần hội trưởng Arthur Thượng Tá đảm nhiệm minh chủ. Tới lãnh đạo chúng ta cộng đồng đối kháng Hoa Hạ người. Đến từ Anh Lần Quốc Hoàng gia công hội lão gióp công tước cũng cơ trí nói rằng ngũ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,